Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, trang 698. Đúng vậy, từ Thư Lê góc độ xem, Dực nhân tộc cùng thiên sứ vô dị, tính cách của bọn họ cũng thực hiền hòa. Dáng người cao gầy, tướng mạo giàu hào, sống mái mạc biện, nếu không xem y trang phục sức, rất khó phân ra đối phương là nam hay nữ, này chi mạo hiểm trong đội Dực nhân rời đi truyền tống. Trận sau, một đôi kim sắc đôi mắt liền nhìn lại đây, gì? Hắn ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt khóa chặt Morizi, một đám bạch ma pháp sư đứng một tái ám tinh linh. Giống như tuyết trắng gạo gắp một viên màu đen cứt chuột, Dực nhân lộ ra ghét bỏ biểu tình, quang. Minh trận doanh đối hắc, ám trận doanh căm thù đến tận xương tủy, vạn năm trước chư thần chi chiến. Dực nhân tộc tổn thất thảm trọng, phản bội tinh linh vương ám tinh linh, từng cùng Dực nhân phát sinh quá lớn quy mô chiến tranh, Dực nhân tộc ở kia mấy tràng chiến tranh đã chết rất nhiều tộc nhân, rồi sau đó không thể không co đầu rút cổ ở Senia Đại Sơn Mạch nghỉ ngơi lấy lại sức. Trải qua vạn năm sinh sản, nhân số rốt cuộc phiên gấp 2, Dực nhân tộc đối ám tinh linh chán ghét. Ăn sâu bén rễ, dã ngoại gặp gỡ, không chút khách khí, thường thường vung tay đánh nhau, giờ này khắc này, nhìn đến bạch ma pháp sư trong đàn ám tinh linh, Dực nhân một sửa ngày thường hiền hòa, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú Morizi. Morizi tiếp thu đến tràn ngập địch ý ánh mắt. Nhướng mày, sắc bén mà chừng trở về, nguyên lai là Dực nhân tộc. Trách không được đằng đằng sát khí, còng một chút khóe môi. Morizi lười đến cùng hắn so đo, hắn là một tái lý trí ám tinh linh. Cùng kia giúp bị hắc ám chi lực ăn mòn ngu xuẩn bất đồng. Tuyệt không sẽ bởi vì một cái khiêu khích ánh mắt liền nổi trận lôi đình, Dực nhân có điểm kinh ngạc, cái này ám tinh linh phản ứng không bình. Thường, hắn thế nhưng không có xông tới cùng hắn đánh nhau, chẳng lẽ hắn đều không phải là bạch ma pháp sư nhóm đồng đội, mà là tù binh, chính là không đúng rồi. Này đó bạch ma pháp sư thực lực cũng chưa ám tinh linh cường. Có 10 người thế nhưng đều là cấp thấp ma pháp sư, Dực nhân hơi hơi híp mắt. Cấp thấp ma pháp sư đi mê cung tầng thứ 3 không phải là chịu chết sao? Bọn họ nhất định là nghe xong ám tinh linh hoa ngôn xảo ngữ bị lừa gạt. Như vậy tưởng tượng, Dực nhân cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở bạch ma pháp sư đều là quang minh trận doanh người, không hy vọng bọn họ bị chết không minh bạch. Thư Lê kiên nhẫn mà chờ này chi mạo hiểm đội rời đi, nhưng mà ngoài dự đoán, cái kia lớn lên giống thiên sứ Dực nhân mục tiêu minh xác mà chiều bọn họ đã đi tới, các ngươi đổi. Đội trưởng là ai? Dực nhân bỏ qua ám tinh linh, dò hỏi bạch ma pháp sư nhóm, quang chi tiểu đội mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Thư Lê. Thư Lê tiến lên một bước, mỉm cười nói, ngươi hào, ta là quang chi tiểu đội đội trưởng Spirion. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ra cửa bên ngoài, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, hắn rất vui lòng cùng Dực nhân tộc giao tiếp. Rốt cuộc về sau vì Arazit chi kiếm, còn phải đi một chuyến Senia Đại Sơn Mạch. Dực nhân nghe vậy, nào nào, hắn không nghĩ tới, này chi mạo hiểm đội đội trưởng thế nhưng là một người tuổi trẻ cấp thấp ma pháp sư, cho nên không hợp nhau ám tinh linh quả nhiên là tù binh sao? Đến ra cái này kết luận, Dực nhân tản mất trên người lạnh lẽo, lộ ra hiền lành tươi cười, ngươi hào, ta là Ismi, thật cao hứng nhận thức ngươi, tự báo họ danh sao? Hắn nói thẳng không cố kỵ mà nói, ám tinh linh đều là giảo hoạt máu lạnh ra hỏa, các ngươi tốt nhất không cần cùng hắn cùng nhau hành động. Tiểu tâm bị hắn sau lưng thọc đao, Thư Lê, Morizi, Chương 326 thiếu chút nữa đánh lên tờ ám tinh linh quả nhiên là chuột chạy qua đường tồn tại. Thư Lê đồng tình mà nhìn mắt đầy mặt bất đắc dĩ Morizi. Đối trước mắt cái này tên là Ismi Dực Nhân nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá, Morizi là bằng hữu của chúng ta. Cùng mặt khác, ám tinh linh không giống nhau. Tuyệt đối sẽ không sau lưng thọc đao. Morizi đỏ như máu đôi mắt lập tức, thâm tình, mà nhìn đơn. Thuần thiện lương tiểu yêu tinh, Ismi nghe vậy. Càng thêm chán ghét chừng mắt Morizi. Vô cùng đau đớn mà khuyên bảo. Spirion, ngươi bị lừa thảm. Ám tinh linh đều là một đường mặt hàng. Giống cống ngầm lão thử. Không thể gặp quang. Bọn họ thích nhất hoa ngôn xảo ngữ. Lừa gạt giống ngươi như vậy thiệp thế chưa thâm ma pháp sư. Nghe ta một câu. Rời xa ám tinh linh. Vĩnh bảo bình an. Morizi quyền đầu cứng. Hắn không nghĩ cùng Dực Nhân chấp nhặt. Đối phương thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước mà chửi bới. Uy. Ngươi cái này điểu nhân, miệng phóng sạch sẽ một chút. Ismi hừ lạnh, trong tay nhiều một thanh kim sắc trường kiếm. Lạnh băng nói, ngươi quả nhiên lộ ra gương mặt thật. Morizi ngạch mạo gân xanh, Dực Nhân tộc cùng ám tinh linh. Tộc là kẻ thù truyền kiếp. Phàm là gặp gỡ đều không chết không ngừng. Cái này kêu Ismi Dực Nhân thực lực không dung khinh thường. Thật đánh lên tới, thắng bại khó phân, hắn cũng không sợ hãi đối phương. Đổi lại ngày thường đã sớm xông lên đi đại làm một hồi, có đôi khi. Giải thích lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Không bằng đánh tới đối phương phục mới thôi. Dực Nhân phía sau đồng đội sôi nổi lấy ra vũ khí. Hùng hổ mà vây quanh Morizi, Thư Lê há hốc mồm, sự tình phát triển có điểm tách rời a. Quang Chi tiểu đội những người khác nhíu mày, không hẹn mà cùng mà đứng ở Morizi bên người, Morizi là bọn họ đồng đội. Tuy rằng là ám tinh linh, nhưng chưa từng có đã làm tàn nhẫn sự, ngược lại này một đường lại đây, trợ giúp rất nhiều, đều là quang minh trận doanh. Lại không đại biểu mặc kệ chính mình bằng hữu bị khi dễ. Siderler nhấp môi. Một phen nắm lấy Morizi thủ đoạn. Ở hắn kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Rất là bá đạo cường thế mà đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Các ngươi nếu tưởng đối bằng hữu của ta ra tay, liền trước quá ta này quan. Siderler mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng Dực Nhân. Trên người tản mát ra sắc bén hơi thở. Một phản ngày thường bình tĩnh, tràn ngập khó có thể miêu tả nhuệ khí, Morizi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngoan ngoãn mà đứng ở Siderler phía sau, giống cái nghe lời tiểu tức phụ, Thư Lê kinh ngạc qua đi. Tiến lên một bước, đứng ở đội ngũ đằng trước, thần sắc ngưng trọng nói, Ismi tiên sinh, ta thực cảm tạ ngươi nhắc nhở, nhưng vô pháp gật bừa ngươi quan điểm. Quả thật, ám tinh linh tộc xú danh rõ ràng, nhưng cũng có tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người thân thể. Morizi là chúng ta tín nhiệm đồng bọn, thỉnh không cần lại khó xử hắn. Nếu không, chúng ta sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn bị các ngươi khi dễ, những người khác phụ hòa. Kiên quyết giữ gìn đồng đội, Morizi tâm tình phức tạp, thân là ám tinh linh. Trường kỳ cùng hắc ám làm bạn, sớm đã thành thói quen căm hận cùng thành kiến, rốt cuộc đại bộ phận ám tinh linh xác thật không làm nhân sự. Hành sự kiêu ngạo, không chuyện ác nào không làm. Hết chương.